ngăn cản ám thần trận doanh buông xuống thần nguyên tinh hải, mọi thứ đều do Tô Hiên Y mà ra. Tô Hiên Y lợi dụng hắn, mọi thứ bao gồm nuôi dưỡng diệt sinh chủng, mọi chuyện quá khứ hiện ra trong đầu Tô Minh trở thành bụi trần. Tô Minh vuốt mái tóc thề của Vũ Huyên, chậm rãi nói: Chuyện đầu tiên là Tô Mỗ muốn mang Vũ Huyên đi. Ngươi chăm sóc nàng nhiều năm, ta muốn báo chuyện này cho ngươi. Đôi mắt Tô Minh bình tĩnh, nói tiếp: Chuyện thứ hai, ta muốn trả lại thứ ngươi để ở chỗ Tô Mỗ hơi lâu rồi. Tô Minh giơ lên tay trái, hư không chợp, đệ ngũ hỏa lô ầm vang xuất hiện trong bàn tay của hắn. Lửa vòng quanh đệ ngũ hỏa lô đã nhỏ rất nhiều, nó bền bồng trong lòng bàn tay Tô Minh. Tô Minh mặc kệ cái lửa vòng quanh tay trái của mình, biểu tình bình tĩnh đẩy tới trước. Tô Minh cười khẽ: Bên trong có một phân thân của ngươi, cũng có thân thể vợ ngươi chờ đợi sống lại nữa. Việc quan trọng như vậy, ngươi cần gì phải để lại chỗ Tô Minh ta, không thèm lấy lại nữa? Không lẽ ngươi không muốn hay sao? Tô Minh nhìn thấy Tô Hiên Y có tình cảm phức tạp với địa ngũ hỏa lô, thấy ra y không muốn đối diện với nó nên không hỏi. Tô Hiên Y nhìn địa ngũ hỏa lô bay tới, biểu tình càng thêm âm trầm, chỉ có y biết bên dưới ẩn chứa phức tạp cùng cay đắng. Tam hoàng tử trông thấy địa ngũ hỏa lô, nghe Tô Minh nói thì người rung lên, biểu tình có bi thương. Hai chuyện trước Tô Mỗ coi như đã hoàn thành rồi, bây giờ còn lại việc thứ ba, cùng ngươi chấm dứt cuộc ân oán này. Tô Minh nhìn Tô Hiên Y, nói xong thì nghe y ngửa đầu cười to, nụ cười tràn ngập càng rỡ, cuồng ngạo, có ý ngạo nghễ thiên hạ, cuồng vọng đùa giỡn chúng sinh trong bàn tay. Hay cho nghiệt tử, hay cho ngươi! Tô Minh mặt không biểu tình, nhưng mà giọng lạnh lẽo. Đến lúc này rồi, ngươi còn nói lời như vậy, có ý nghĩa gì chứ? Tô Minh cười lạnh nói: Không uổng là con của Tô Chiến và thánh nữ ám thần hồn tộc tặng tiểu với nhau mà sinh ra. Vừa có thiên phú thần thông của Tô Minh tộc ta, vừa có lực lượng hồn bất diệt mạnh mẽ của hồn tộc. Đặc biệt là trưởng thành ở man tộc khiến người có sức mạnh man tộc. Thần nguyên phế địa cho ngươi học được gian xảo, khá lắm, ngươi không kém hơn con trụ của ta. Ta cũng muốn xem thử coi, ngươi làm sao mà có thể chấm dứt cuộc ân oán này. Dù bây giờ Tô Minh đến, dù y chính mắt thấy hắn cường đại, nhưng mà lòng kiêu ngạo khiến y không lộ ra vẻ yếu hèn, vẫn mạnh mẽ như vậy. Tô Minh im lặng, cúi đầu nhìn Vũ Huyên, biểu tình dịu dàng. Ngươi có thể lợi dụng ta, khiến ta ung dưỡng diệt sinh chủng của ngươi, có thể khiến ta đi làm mọi chuyện ngươi muốn. Nhưng ngươi không nên nói với ta, ngươi là cha của ta. Tô Minh ngẩng đầu, mắt lóe tia sáng lạnh. Khi thốt lời, Tô Minh tiến tới trước một bước, tốc độ bay cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của Tô Hiên Y. Tô Minh giơ lên tay phải ấn ngực của Tô Hiên Y, cú ấn này làm cho Tô Hiên Y ngửa đầu gầm lên. Y vốn đã dốc hết sức đề phòng, khi Tô Minh vừa tới thì Tô Hiên Y đã bóp nát cái cổ ngọc không biết xuất hiện từ bao giờ trong lòng bàn tay của y. Cổ ngọc vỡ ra một khe hở, không hoàn toàn vỡ nát. Một bóng dáng tám đầu to lớn biến ra sau lưng Tô Hiên Y. Bóng dáng ấy xuất hiện liền phát ra khí thế uy nhiếp kinh người. Khí thế mạnh mẽ tăng lên đẳng cấp bất khả ngôn, khiến cho mắt của thần hoàng Viêm Bùi chợt lóe. Trăm vạn tu sĩ xung quanh lại tăng áp lực, khiến cho trời đất rung rẩy, khiến cho khung trời biến sắc, khiến quy tắc xung quanh hỗn loạn. Đây là một trong các đòn sát thủ của Tô Hiên Y, là kiêu hùng của giới này, có gan tính kế đạo thần chân giới, can đảm đục thủng lỗ hổng tam hoang. Nhân vật như vậy sao có thể không có vũ khí cường đại? Giờ phút này Tô Hiên Y không hề giữ lại chút nào, bóng dáng tám đầu lộ ra dung nhập vào người Tô Hiên Y, xuất hiện giữa y và Tô Minh, mạnh va chạm vào cái bàn tay hắn đang đánh tới. Tiếng nổ vang vọng, bóng dáng tám đầu tan vỡ, bàn tay của Tô Minh như có thể xé nát mọi thứ. Bóng dáng tám đầu phát ra khí thế cường đại vỡ thành nhiều mảnh, tay Tô Minh ấn vào ngực Tô Hiên Y. Trong tiếng nổ ầm ĩ, Tô Hiên Y học máu, nhanh chóng thụt lùi lại mấy bước, biểu tình liên tục biến đổi, con người co rút, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Hả? Người có tu vi gì vậy? Tô Hiên Y không thể không sợ được, bóng dáng tám đầu đó đến từ cổ ngọc, vật ấy không thuộc về cái kỹ này, nó là nhất kỹ trước để lại. Bóng dáng tám đầu có tu vi bất khả ngôn, dù thời gian ngắn ngủi, nhưng mà trong lúc đó khiến y bước vào bất khả ngôn. đối với thần hoàng viêm bùi, cộng thêm vực này đến từ nhất kỷ trước. Cho nên quy tắc khác với bản kỷ, có thể phạm vi lớn suy yếu ý chí của kỷ này. Tu Hiền Nghi cảm thấy có thể chuyên môn đối phó Tu Minh đã đoạt xá đạo thần chân giới được. Nhưng mà Tu Hiền Nghi không ngờ bóng dáng tám độ bất khả ngôn ở trước mặt Tu Minh chỉ khẽ chạm vào đã vỡ rồi. Thần hoàng viêm bùi nhìn thấy tình hình này, bản năng lùi lại vài bước. Thần hoàng viêm bùi một lần nữa chứng kiến sự khủng bố của Tu Minh không phải ảo giác của gã. Đó là đỉnh cao trong bản kỹ. A Công Mặc Tang ở một bên ngơ ngác nhìn Tu Minh, dần lộ ra vẻ mặt vui mừng, xóa đi tang thương tuổi già. Bên dưới cổ thụ, hiên tôn giới này mới nổi lên khỏi mặt biển, toát ra thần thức định quan sát bên trên. Hiên tôn giới này nhìn thấy tình hình này thì tinh thần run rẩy, lập tức giơ tay phải mạnh vỗ vào ngực của mình, học máu, tiếp tục chìm vào đáy biển. Tu Minh lạnh nhạt nói, một chưởng này đứt tuổi thọ của ngươi, đoạt hồn ngươi như bèo không căng, không còn nhân quả, cũng mất đi luân hồi. Đây là trừng phạt ngươi khiến tu ta gọi ngươi là cha. Tu Hiên Nghi lại biến sắc mặt. Đến lúc này y mới phát hiện ra trong người đau đớn khó tả, đau nhất như có một gốc thực vật sinh trưởng ở trong người. Tu Hiên Nghi hoảng sợ nhìn bên trong. Tu Hiên Nghi thấy hồn biến nửa trong suốt, rất yếu ớt. Trên người y tán loạn khí huyết, dường như đang bị cắn nuốt, càng suy yếu hơn. Mắt Tu Minh lóe sát khí. Ngươi có thể lợi dụng hồn ta, dù trong hư vô tụ hồn ta để ngươi sử dụng, cùng con ngươi trưởng thành, để lại ấn nô trên người của ta, khiến ta luôn là nô bộc của ngươi. Ngươi có thể, nhưng ngươi không nên lan tràn lợi dụng này đến người bên cạnh của ta, lợi dụng Vũ Huyên. Khi nói câu này, Tu Minh lắc người đạp tới một bước, chớp mắt tới gần Tu Hiên Y. Còn người Tu Hiên Y co rút, lập tức lùi lại, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn cùng điên cuồng, tay phải lại bóp cổ ngọc, tiếng kèn két vang vọng. Cổ ngọc bị Tu Hiên Y bóp thành hai nửa, bên trong có ý chí kinh người bùng phát, khoảnh khắc này vòng quanh y. Ý chí này ẩn chứa hồng hoang, năm tháng tang thương. Ý chí này không thuộc về cái kỷ này, đó là cảm giác cổ xưa, chỉ cái kỷ đầu tiên mới có. Ý chí mạnh mẽ, trong chớp mắt có thể so với khi Tu Minh đoạt xá đạo thần chân giới. Đây là ý chí thuộc về cường giả tuyệt đỉnh, vượt qua lão quái bất khả ngôn của nhất kỷ trước. Người này chưa chết nên ý chí của y mới hùng hồn như vậy. Tràn ngập sức sống bất diệt, nhưng trong đó ẩn chứa tử khí đậm đặc. Ý chí này xuất hiện khiến hư không quanh Tu Hiên Y vặn vẹo, biến thành khuôn mặt tang thương. Gương mặt có dấu vết năm tháng cực kỳ dữ tợn. Hai mắt đỏ thẫm, khuôn mặt xuất hiện ngửa đầu rít gào, phát ra tiếng điên cuồng kinh thiên động địa. Ý chí này lần đầu tiên xuất hiện trong bản kỹ, khiến ý chí minh hoàng chân giới đang nhanh chóng tan biến phải run rẩy, khiến cho toàn tam hoang như tập trung mọi ánh mắt tại đây. Đây là lần đầu tiên đám lão quái dung hợp một bản thân khác ngủ say thực sự lộ ra hơi thở trước thế gian. Đây không phải là phân thân của đám đế thiên, dù sao chỉ là phân thân. Đây là ý chí thực sự của người này, toàn bộ ý chí. Lần đầu tiên đôi mắt Tu Minh khác đi, dù là hắn cũng không ngờ Tu Hiên Y có cái loại cổ ngọc như vậy. Nhưng dù ý chí này có thể so với một chân giới, thì đối với Tu Minh vẫn không chịu nổi một kích. Tay phải Tu Minh đụng vào khuôn mặt do ý chí biến ảo. Khuôn mặt kia ngừng tiếng gào, biểu tình lộ ra điên cuồng khó tin, gầm rống trấn áp Tu Minh. Tu Minh hừ lạnh, ý chí đạo thần, tiên tung, cương thiên và một phần ý chí minh hoàng ngưng tụ lại, đè ép ý chí không biết lượng sức này. Đây là ý chí cùng ý chí va chạm, một cuộc chiến lực lượng giữa người trưởng thành và con nít. Tiếng nổ vang vọng toàn tu chân tinh, truyền ra trời sau, quanh quẩn tám hướng. Khuôn mặt do ý chí biến thành vòng quanh ngoài người Tu Hiên Y lập tức vỡ thành 4-5 mảnh, như có cuồng phong càn quét cuốn nó tan biến. Tay phải Tu Minh lại ấn vào ngực Tu Hiên Y, gã liên tục hộc 10 ngẫm máu. Người lùi nhanh ra sau, mặt trắng bệch, lần đầu tiên trong mắt lộ ra sợ hãi. Tu Minh nhìn mặt của Tu Hiên Y trắng bệch, khẽ nói. Một chưởng này trấn tu di của ngươi, phế đi khí huyết, hủy thần thức. Mắt Tu Minh lộ ra sát khí nói tiếp. Người có thể lợi dụng ta ung dưỡng diệt sinh chủng, nhưng người không nên khiến Vũ Huyên tiếp tục đi con đường của ta, trả giá mọi thứ cho diệt sinh chủng. Người thậm chí lo nàng phản kháng dễ dụa mà giam cầm suy nghĩ, linh hồn, ký ức kết hợp với con người đi diệt sinh chủng hoàn chỉnh. Người không nên như vậy, rồng có nghịch lân, con người cũng như vậy. Đã mấy lần người đụng vào nghịch lân của ta, người nói xem ta sẽ chấm dứt cái đoạn ân oán này như thế nào. Mắt Tu Minh lộ ra sát khí. Khoảnh khắc sát khí xuất hiện, hắn lại đạp bước lao hướng Tu Hiên Y. Tu Minh chung dấu sát khí này đã từ rất lâu rồi, từ khi biết mọi thứ chỉ là giả dối, từ khi hắn cảm thấy mình thật buồn cười đã sinh ra sát cơ mãnh liệt với Tu Hiên Y. Bây giờ sát khí tích lũy thật dày trước cuộc bùng phát. Khi mắt Tu Minh lộ ra sát khí, thân thể của hắn như lưỡi dao lấy mạng chớp mắt tới gần Tu Hiên Y. Tu Hiên Y cười thảm, nhìn Tu Minh tới gần, nụ cười ẩn chứa dữ tợn, bất chấp tất cả. Hai nửa cổ ngọc trong lòng bàn tay lại bị y bóp nát. Khoảnh khắc cổ ngọc nát, giọng Tu Hiên Y khàn khàn thê lương phát ra. Dịch mặt khả! Ba chữ kia như chú ngữ, nhưng cũng giống như là một cái tên vậy. Cái tên hoàn toàn khác cái cách phát âm của người kỷ này, hoặc nên nói đây là cái tên của cường giả trong kỷ nguyên trước. Khi ba chữ kia phát ra từ miệng Tu Hiên Y, có tiếng nổ kinh thiên động địa, toàn minh hoàng chân giới rung lắc dữ dội, toàn tam hoàng trong một giây này như có cái gì khác đi. Ngay sau đó, minh hoàng bản tinh trời sụp đất nứt, một khe hở to lớn chợt xuyên qua tinh cầu, lan tràn tới biển, khiến cho nước biển dậy sóng. Trong khe nứt mặt đất có từng tiếng gầm trầm đục. Khi thanh âm vang lên, sau lưng Tu Hiên Y chợt có bàn tay to do xương đỏ tổ thành vươn ra từ hư không chợp gã di chuyển, dùng lực lượng mu bàn tay đối kháng một chỉ Tu Minh tới gần. Tiếng nổ kinh thiên động địa, xương đỏ nhanh chóng tan biến nhưng đỡ lại một chỉ của Tu Minh. Cứu Tu Hiên Y xong thì sương mù này cũng tan biến, nhưng mà tiếng gầm từ khe nứt dưới đất càng mãnh liệt hơn. Tiếng trống vang vọng, khi bầu trời trở thành màu đỏ, toàn tu chân tinh biến thành đỏ rực. Tinh cầu như đồng hóa mặt trời thành màu đỏ, sắc hồng lan tràn hướng trời sau. Theo màu hồng lan tràn, tiếng gầm trống vang vọng, một bóng người đỏ rực nhảy ra khỏi dưới biển và khe hở. Bóng dáng ấy xuất hiện, nước biển lăn lộn, tiếng nổ ngập trời. Tốc độ của bóng dáng ấy kinh khủng, trùng chớp mắt đã xuất hiện trên trời, túm lấy Tu Hiên Y. Đó là người đàn ông trung niên, mắt đỏ thẫm lộ ra điên cuồng, toàn thân toát ra ý máu tanh đậm đặc. Người này ở trần, người có mấy vết sẹo. Những vết sẹo biến thành khí diễm hung trừng mãnh liệt bao phủ trời đất. Cái bóng này như phát điên, gầm rống. Lại khiến cho bản hoàng thức tỉnh, lại quấy rầy đại cái bất nghiệp của bản hoàng, lại dám chọc đến đệ tử của bản hoàng. Chết tiệt mà, mọi thứ đang chết, tất cả sinh linh phải chết, chết, chết. Bóng dáng kia cúi đầu, ánh mắt quét qua mọi người trên cổ thụ. Hễ ai va chạm với ánh mắt của gã thì máu đảo ngược, đôi mắt tràn ngập tơ máu, cảm giác như thân thể sắp nổ tung. Trừ Tu Minh ra, trừ Vũ Huyên được hắn bảo vệ ra, trừ A Công, trừ Tam Hoàng Tử. Chỉ có bốn người, dù là thần hoàng Viêm Bùi cũng phải run rẩy tâm hồn. Trong ốc nguyền rủa hai thần hoàng khác ở ám thần, ba cường giả bất khả ngôn ở nghịch thánh. Thần hoàng Viêm Bùi vốn tưởng lần này bước vào tam hoàng đại giới đã là giành được cơ hội, nhưng đầu tiên là gặp được Tu Minh khiến cho gã thấy khủng bố. Giờ nhìn cái lão quái người đầy ánh sáng đỏ này, dù là ai ở đây đều có năng lực đánh chết gã. Bây giờ thần hoàng Viêm Bùi vào tam hoang đâu phải là cơ hội gì, đây rõ ràng là hiểm địa, hơi sơ sẩy là sẽ chết ngay. Bóng dáng đỏ điên cuồng rít gào. Không ngờ tại đây nhìn thấy hai đạo hữu hoàn chỉnh, còn có một người dù cách dùng không phải nhưng mà cũng tương tự. Tuy nhiên các người không vì vậy có tư cách quấy rầy kế hoạch của ta, khiến ta trước tiên thức tỉnh. Trời đất chấn động, mưa to ào ạt, nước mưa đều là màu đỏ, thậm chí biển bên dưới chớp mắt này biến thành biển đỏ. Tu Minh nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Khi tiếng hừ vang lên, bóng dáng đỏ trên trời khựng lại, nhìn hướng Tu Minh, chợt biến mất. Khi gã biến mất, thân hình Tu Minh bỗng hóa hư vô. Tiếng nổ liên tục truyền ra từ giữa không trung. Mỗi một tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến cho khung trời sắp tan vỡ, trời đất sắp sụp xuống. Giữa không trung, bóng dáng đỏ lộ ra, nhanh chóng thụt lùi, biểu tình nghiêm túc, chiến ý mãnh liệt, điên cuồng. Khóe miệng gã tràn ra máu, ngực lõm vào, nhưng mà ý chí và điên cuồng càng ngạo nghễ. Bóng dáng đỏ gầm lên. Chắc ngươi là cường giả mạnh nhất của kỷ này, ta cảm nhận được từ người của ngươi có ý chí trần giới chết tiệt. Tô Minh bước ra từ không trung, mà áo trắng, mái tóc dài, biểu tình lạnh nhạt, mắt lạnh băng. Khi Tô Minh và bóng dáng đỏ đánh nhau thì bên dưới, mặt biển trở thành màu đỏ, có một thanh niên mặc áo dài, biểu tình bình tĩnh từng bước đạp trên mặt biển. Y đi qua đâu là người ta sẽ thấy y và thế giới này thật hòa hợp. Y không ngẩng đầu nhìn bầu trời, mà đi tới cổ thụ, đứng trên mặt biển. Nhìn cổ thụ, khẽ thở dài. Ta đến rồi. Lúc này Tu Minh áo trắng, tóc dài ở giữa không trung lạnh nhạt nói. Cút trở về nơi ngươi ngủ say đi, bây giờ chưa phải là lúc các ngươi thức tỉnh đâu. Thanh âm vang vọng, từ người Tu Minh phát ra khí thế, người mạnh nhất kỷ này, càng quét trời đất, khiến cho cả chân giới chấn động, hư không quanh Tu Minh vặn vẹo, hóa thành một cái bàn tay chộp hướng bóng đỏ. Đôi mắt bóng đỏ có tia điên cuồng, hai tay ứng pháp quyết chỉ tới trước.

hiện giờ đầu rắn bị chém xuống, đầu sói rớt xuống đất, trán đầu hổ thì tràn ra nhiều vệt đỏ như bị một kiếm xuyên thủng, còn đầu rồng và đầu con nít thì lộ ra vẻ rung động, chưa kịp lùi lại, bỗng mắt Tu Minh lóe tia sáng, tay phải giơ lên xa xa chỉ, chặt xuống. Đầu hổ hét thảm, đầu vỡ ra bên trong bắn ra tia sáng tím, lấp lánh quanh đầu rồng và đầu con nít, không thấy bóng dáng. Trong phút chốc, trước mặt Tu Minh chợt lóe tia sáng tím, tuyệt ý kiếm biến ảo mà ra, một giọt máu màu đen nhỏ từ mũi kiếm, đầu rồng rung lên, bị chặt xuống, đầu con nít thì phát ra tiếng gào không cam lòng, trán có vết chém, bùm một tiếng trở thành hai nửa. Tuyệt ý kiếm rung rẩy, đó là sự kích động vì đi theo chủ nhân cường đại chặt đầu kẻ địch mạnh nhất cả đời của nó, hút máu cường giả, hưng phấn, kích động vô cùng. Nó có thể cảm giác được hình như không lâu sau nó có thể tăng tiến một bước. Tô Minh lạnh nhạt nói, ngũ diện thần thú chỉ có như vậy thôi hả? Tô Minh giơ lên tay phải, cách không ứng hướng người khổng lồ mất năm cái đầu. Từ đâu đến, đi vậy đó? Gió! Một câu lạnh nhạt, chỉ bảy chữ đã khiến cho khe hở trên trời khoảnh khắc hóa thành vòng xoáy, âm âm chuyển động, lực hút bàn bạc bỗng nhiên truyền ra. Mặc kệ người khổng lồ có dãy dụa cỡ nào cũng không thể thay đổi sự thực bị hút vào cái vòng xoáy. Người khổng lồ bị hút vào, vòng xoáy biến mất, bầu trời lại trở lại bình thường. Xung quanh tĩnh lặng, gần như Hiên Tôn nhìn Tô Minh đều lộ ra vẻ mặt rung động. Đầu óc trống rỗng, chỉ có hình ảnh thân hình người khổng lồ bị Tô Minh phong ấn là trở thành vĩnh hằng trong tinh thần của họ. A Cung nhìn Tô Minh, mặt lộ ra nụ cười. Ông thấy Tô Minh trưởng thành, thấy Lạp Tô nho nhỏ giờ thì đã trưởng thành đến khó tin rồi. Vũ Huyên nhìn Tô Minh, mắt dịu dàng như nước, ánh mắt như là cô có thể nhìn cả đời, cũng hy vọng được nhìn suốt đời. Mặt Tô Hiên Y tái nhợt nhìn chằm chằm Tô Minh, đầu óc thì rung động. Tô Minh cường đại lần lượt vượt qua dự đoán của y, giờ đây hắn lộ ra tu vi mặt ngoài khiến cho da đầu y mát lạnh, không dám tin. Còn có Thần Hoàng Viêm Bụi rất là cẩn thận, lòng điên cuồng nguyền rủa tồn tại trong ám thần, nghịch thánh, ngang hàng với gã. Thần Hoàng Viêm Bụi nguyền rủa những người này, vô cùng hối hận tại sao lại chọn là người thứ nhất giáng xuống chứ. Chỉ có Tam Hoàng Tử, hoặc nên nói là Lôi Thần, gã yên lặng nhìn mọi thứ, biểu tình phức tạp, không mở miệng nói cái gì. Tu Minh nhìn bóng đỏ phía xa, lạnh nhạt nói. Còn có thủ đoạn gì nữa thì ngươi nên thi triển ra đi, nếu không thì ngươi không có cơ hội đâu. Bóng đỏ gầm lên. Chết tiệt, ta quên một điều, ta đã quên ngươi là sinh mệnh của kỹ đây. Bóng đỏ nói ra lời khiến tinh thần Tô Minh rung động. Gã giơ lên hai tay ứng pháp quyết vùng tới trước. Bóng đỏ phát ra thanh âm trầm thấp, gần như quái dị. Huyết ta sát! Sương đỏ xung quanh bóng đỏ bỗng cuồn cuộn, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, hình thành một cái vòng xoáy đỏ. Bên trong toát ra tà khí ngập trời, có sát khí mãnh liệt chợt toát ra. Bóng đỏ gầm lên. Thượng thượng nhân, huyết giới khai! Hai tay vung ra ngoài, sóng gợn đỏ lấy bóng đỏ làm trung tâm, nhanh chóng lan tràn. Đó là thần thuật của gã, từng nổi tiếng trong nhất kỷ trước, có thể nói là không địch thủ. Thuật này có tổng cộng 4 thức, bây giờ là thức đầu tiên. Khi sóng gợn đỏ khuếch tán nguyên tinh cầu mạnh chấn động, tụi mình thấy thế giới trở thành màu đỏ. Một bóng người là đoàn huyết ảnh, như ở trong địa ngục màu đỏ, máu tanh, sát khí đậm đến kinh người, như thực sự hình thành một giới, dùng lực lượng của giới này trấn áp Tô Minh. Tô Minh nhìn xung quanh, chậm rãi nói. Thuật này không tệ. Tô Minh giơ tay phải chỉ hướng bầu trời, ý chí hùng hùng trên người của hắn phút chốc này buông xuống, cùng với tay phải của hắn chậm rãi vẽ ra một cái vòng. Ý thức tùy theo chuyển động, trở thành một cái vòng tròn to lớn. Khóe môi của hắn cong lên nụ cười lạnh băng. Tô Minh lạnh nhạt nói. Tu kiếp. Đây là Tô Minh bắt chước kiếp của Tam Hoàng mà thi triển ra, kiếp này lấy tên của hắn đặt cho. Lời vừa thốt ra, có tia chớp đỏ bay ra khỏi vòng tròn xoay tít, lao hướng bầu trời thế giới đỏ, tiếng nổ kinh thiên động địa. Đệ nhị kiếp, đệ tam kiếp, ngũ nhan, lục ý, chớp mắt xuất hiện. Trời đất chấn động, thế giới đỏ chớp mắt tan vỡ thành 4-5 mảnh. Bóng đỏ hộc ngụm máu, huyết quang trên người ảm đạm một chút. Thụt lùi ra phía sau, hai tay nhanh chóng ứng pháp quyết chỉ tới trước, phát ra tiếng rít thê lương. Thứ hai, luân hồi huyết hải! Khi gã vừa gào thét cái chiêu luân hồi huyết hải, thì tiếng nổ ngập trời, chỉ thấy huyết giới tan vỡ bỗng nát tan, biến thành cái vòng xoáy to lớn ầm ầm chuyển động. Vòng xoáy có màu đỏ, như hình thành liên tiếp với cái vòng xoáy xung quanh bóng đỏ. biến thành huyết hải luân hồi như gã đã nói. Vòng xoáy huyết hải cuồn cuộn lao hướng Tô Minh. Khoảnh khắc cái vòng xoáy quanh hắn xoay tròn, nhấn chìm hắn. Giây phút vòng xoáy nhấn chìm Tô Minh, bóng đỏ nhe răng cười. Nhưng mà gã mới cười bỗng nụ cười đông lại. Trong luân hồi huyết hải vang tiếng nổ điếc tai. Đệ tứ kiếp, đệ ngũ kiếp của Tô Minh đánh tan huyết hải luân hồi. Chết tiệt! Chết tiệt! Đệ tam thức! Hàng cổ tồn tại, sinh ra từ kỷ ta tồn tại, 18 huyết diễm, các người hãy xuất hiện đây! Bóng đỏ khàn giọng rít, trong huyết hải luân hồi xuất hiện 18 pho tượng. 18 pho tượng có màu đỏ thẫm, hình dạng khác nhau. Khi xuất hiện như hòa tan, chợt sống lại biến thành 18 cái bóng lao hướng Tô Minh. Tô Minh lạnh nhạt nói. Đệ bát kiếp! Tia chớp cuối cùng lấy Tô Minh làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Chớp mắt va chạm với 8 cái bóng, tiếng nổ ầm ĩ truyền khắp 8 hướng, bóng đỏ ngửa đầu gầm lên. Thứ tư, huyết thần lâu! Xung quanh bóng đỏ không còn chút huyết quang, thậm chí lộ ra người gã. Đó là một thanh niên mặt trắng bệch, mặc đồ đỏ, tóc dài màu đỏ, đôi mắt lộ ra điên cuồng cùng sát khí. Tất cả huyết quang và vòng xoáy huyết hải đang tan vỡ, 18 pho tượng bị đệ bát kiếp của Tô Minh đánh văng ra, chớp mắt dung hợp lại. Theo huyết hải chuyển động, nó từ hàng ngang bỗng đứng thẳng trở thành cái đầu to. 3 pho tượng trở thành mắt trái, 3 pho tượng trở thành mắt phải. 3 cái là mũi, 3 cái là miệng, 6 cái biến thành đôi tai. Huyết hải luân hồi trở thành đầu lâu. Màng huyết giới thành cái lớp da của cái đầu lâu, hợp thành một cái đầu huyết thần bắn thẳng ngập trời. Khi cái đầu huyết thần này xuất hiện, Tô Minh không cho cái đầu có thời gian. Còn người coi rút, lần đầu tiên cảm giác uy hiếp từ cường giả nhất kỷ trước. Tô Minh đạp bước tới trước, giơ lên tay phải. 3.000 vạn hùng đại man ngưng tụ, hóa thành tay phải cường tráng. 3.000 vạn hùng đại man hình thành tay phải. Bao gồm thân thể của hắn khi cất bước thì hoàn thành man thượng biến thuộc về Tô Minh. Sau man thượng biến, tu vi của Tô Minh tăng vọt, thân hình khổng lồ hơn, đạp bước xuống, xuất hiện trước mặt đầu huyết thần. Tay phải giơ lên dứt khoát đánh ra một đấm. Trong thời gian ngắn, Tô Minh liên tục đánh ra mấy ngàn cú đấm. Từng nắm đấm liên tục, mỗi một cú đấm ẩn chứa ý chí, tu vi của Tô Minh. Trong thời gian ngắn đánh tan sát chiêu của đối phương, đây là cách nghĩ của Tô Minh. Chỉ mấy giây sau, trong tiếng nổ kinh thiên động địa, cái đầu huyết sắc vỡ thành nhiều mảnh giạt ra. Tô Minh lắc người như tàn ảnh mắt thường khó thấy, lao hướng thanh niên mặt tái nhợt không còn chút máu. Khi đầu huyết thần tan vỡ thì thanh niên hộc ra bãi máu, liên tục lùi vài bước, ngẩng đầu lên. Nắm đấm của Tô Minh đã tới gần trán gã. Thanh niên vẻ mặt điên cuồng rít gào. Ngươi không được giết ta! Thanh niên giơ hai tay lên bỗng vỗ vào trán. Huyết tế thiên hạ! Thanh niên vừa dứt lời, hiền tôn của Minh Hoàng chân giới bên dưới chợt biến sắc mặt. Máu đảo ngược trong người, chớp mắt có 30 vạn tu sĩ toàn thân nổ tung, máu bay hướng thanh niên. Mắt Tô Minh lóe ra sát khí, một đấm đánh vào trán thanh niên. Ầm vang, thân hình thanh niên bị đánh văng ra hộc máu, nhưng mà thân thể không tan vỡ. Thanh niên nhe răng cười to. Người không giết chết ta được đâu. Còn lại 70 vạn tu sĩ dưới đất cùng nổ tung, dùng cái giá chết chóc ngưng tụ ra nhiều máu lao hướng thanh niên. Chớp mắt dung nhập vào, khiến cho thân thể của thanh niên này xuất hiện huyết quang, khuôn mặt tái nhợt cũng đỡ hơn nhiều. Không giết ngươi được hả? Nhưng ta có thể phong ứng ngươi. Mắt Tô Minh đầy sát khí, man thần biến tan rã, giơ lên tay phải chỉ hướng cái bóng đỏ. Ý chí đạo thần. Ý chí đạo thần giáng xuống cái bóng đỏ, khiến gã khựng lại nhưng mà vẫn cười càng rỡ. Tô Minh hừ lạnh. Ý chí tiên tông. Tay phải lại chỉ, lần này bóng đỏ ngừng cười, thân thể bỗng trầm xuống 100 mét. Nhưng mà chỉ có 100 mét, sau đó gã không âm trầm xuống nữa. Tiếng cười càng rỡ lại vang vọng. Ngươi không có tư cách phong ấn lão phu. Dù ngươi có là người mạnh nhất kỷ này, dù ngươi nắm giữ ưu thế kỷ này, thì ngươi cũng không làm được điều đó đâu. Tô Minh cười nhạt. Ý chí cường thiên. Tay phải lại đè xuống, tiếng nổ ngập trời. Tiếng cười của bóng đỏ ngừng bặt, vẻ mặt rung động. Thân hình chớp mắt trầm xuống mấy ngàn mét, bị trấn áp ở dưới mặt biển. Nhưng tới đây thì gã không trầm xuống nữa. Mắt Tô Minh chớp lóe tia sáng lạnh băng, không chờ bóng đỏ nói cái gì, giơ lên tay phải hướng bầu trời như lật nắp chậu. Đổi Minh Hoàng chi thiên. Giọng Tô Minh vang vọng khắp tinh cầu, trời sao, Minh Hoàng chân giới. Chớp mắt Minh Hoàng chân giới dễ dụa, chống cự yếu ớt bị trấn áp, giây lát xóa nhòa, khiến cho Minh Hoàng chân giới bị ý chí của Tô Minh chiếm cứ, khiến chỗ này thành Minh Hoàng chân giới của hắn. Tựa như Tô Minh đã nói vậy, chốn này đúng là bị đổi thiên rồi. Tô Minh thốt lời. Ý chí Minh Hoàng! Tay phải của Tô Minh đè xuống, bóng đỏ phát ra tiếng hét thê lương. Không thể nào, tuyệt đối là không thể nào. Người chiếm ưu thế kỷ nguyên là tính mệnh của nhất kỷ này, cho nên biểu hiện ra ngoài mạnh hơn ta. Nhưng chờ khi nhất kỷ của ngươi bị hủy diệt thì ngươi không còn ưu thế nữa. Ta chờ xem ngươi có phải là đối thủ của ta không. Ta chờ đến ngày đó, chờ thấy ngươi, chờ thấy mọi người bên cạnh ngươi chết đi. Chờ nhất kỷ tới xuất hiện thì ngươi sẽ mất đi ưu thế. Đó là lúc ngươi và ta tái chiến. Thanh âm của bóng đỏ chối tai vang vọng, thân thể bị trấn chìm vào đáy biển, khe nứt lại bị phong ấn bên trong. Tình cảnh này lay động đất trời, Thần Hoàng Viêm Bụi hút ngụm khí lạnh, nhìn Tô Minh, biểu tình đầy e ngại và rung động. Thần Hoàng Viêm Bụi vốn cho rằng Tô Minh có lực lượng tương đương với cái bóng đỏ, nhưng mà kết quả cuối cùng là bóng đỏ bị hắn trấn áp. Trấn áp cùng hủy diệt, Thần Hoàng Viêm Bụi cảm thấy trấn áp khó khăn hơn. Thần Hoàng Viêm Bụi thì thào. Hắn đã trở thành cường giả mạnh nhất kỷ này rồi. Mặt của Tô Hiên Y tái nhợt nhìn tất cả, mắt chớp lóe, biểu tình cực kỳ âm trầm. Bóng đỏ là bí ẩn lớn nhất của Tô Hiên Y, nhưng mà hôm nay dù y đã triệu hoán ra vẫn không là đối thủ của Tô Minh. Điều này khiến y từ âm trầm biến thành cười thảm. Tô Hiên Y không quan tâm Hiên Tôn đã chết. Dù người của toàn Minh Hoàng chân giới này có chết đi cũng sẽ không đánh động lòng thương hại của y. Tô Hiên Y chỉ chua xót là không biết từ khi nào Tô Minh đã cường đại đến mức như vậy. Tô Minh dung hợp ý chí bốn chân giới biến thành lực lượng phong ấn, trấn áp, chỉ kém một chút nữa là có thể sánh bằng Tam Hoang. Vậy thì sao bóng đỏ chống lại được đây? Bóng đỏ điên cuồng rít gào, nguyên rủa, sát khí mãnh liệt, không cam lòng. Người nổ tung bị trấn áp trở lại cái khe hở dưới đất, trở về nơi mà gã đã ngủ say. Tựa như Tô Minh đã nói, bây giờ chưa phải lúc cái bóng đỏ thức tỉnh. Mặc kệ người này dùng cách gì để mình tỉnh lại trước tiên, nhưng mà không tránh khỏi kết cuộc ngủ tiếp. Tô Minh không giết gã được, từ trước hắn đã cảm nhận ra rồi. Tô Minh đánh ra thần thông hay ý chí. Khi giáng xuống cái người bóng đỏ thì như cách một tầng vách ngăn, lực lượng bị suy yếu hơn phân nửa. Dường như tầng ngăn cách đó là năm tháng, là khác biệt quy tắc giữa kỷ với kỷ. Cho nên Tô Minh là cường giả mạnh nhất kỷ này, có thể phong ấn bóng đỏ nhưng mà không thể giết gã. Trừ khi... Tô Minh nhìn biển cả, mắt lóe tia sáng lạnh nhưng mà lập tức tán đi. Tô Minh cảm nhận được năm tháng khác biệt giữa cường giả nhất kỷ trước và hắn. Từ thế giới khác nhau, trừ phi giới hắn ở bị diệt vong trong tai kiếp. Thì trong cái nhất kỷ đó, Tô Minh và bóng đỏ không còn ngăn cách nữa. Lúc đó hắn giết người này dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Tô Minh không muốn kết cục đó. Tô Minh im lặng nhìn sâu trong mặt biển. Thân thể bóng đỏ chỉ bị hắn phong ấn. Mặt đất vẫn có khe nứt. Máu của Hiên Tôn chết thành sắc đỏ nhuộm cả bầu trời. Tô Minh thở dài, dù tu sĩ nơi này đều thuộc Minh Hoàng chân giới, gần như là không có liên quan gì hắn. Nhưng mà từ khi hắn chiếm cứ Minh Hoàng chân giới, trở thành ý chí Minh Hoàng, thì người của giới này có liên quan tới hắn. Họ là con dân trong chân giới của hắn. Tô Minh lắc đầu, giơ lên tay phải vung trước mặt. Tô Minh lạnh nhạt nói. Năm tháng. Tô Minh có lực lượng thiên phú mạnh nhất Tố Minh tộc. Thuật nghịch chuyển năm tháng ở trong tay của hắn chỉ đứng sau ý chí khổng lồ của Tam Hoang, bỗng thi triển ra. Tô Minh thi triển thuật pháp này mạnh hơn Tô Hiên Y nhiều. Phất tay một cái, nguyên tu chân tinh phút chốc xuất hiện nhiều sợi tơ. Những sợi tơ như sóng gợn chậm rãi chảy xuôi, tựa như chúng nó là sợi tơ sinh mệnh của mọi người. Bây giờ những sợi tơ đều đứt, chúng nó vòng quanh hình thành cái vòng xoáy. Vòng xoáy rung lên bỗng đảo ngược. Những sợi tơ dần dần nối lại với nhau. Dần dần máu trên bầu trời tu chân tinh rải rác biến mất. Lúc trước bị hủy diệt giờ cũng hiện ra, lao hướng cổ thụ. Trên tán cây nằm những cái xác của Hiên Tôn tan nát trong năm tháng, đảo ngược, từ tàn phá biến thành hoàn chỉnh. Thân thể Hiên Tôn hoàn chỉnh, thật nhiều máu rít gào từ trên trời rơi xuống, nhập vào cái xác mỗi một tu sĩ. Các tu sĩ mở mắt ra, bắn ra tia sáng đầy sức sống. Tinh thần thân thể của họ rung lên như thức tỉnh khỏi cơn ác mộng. Thuật năm tháng nghịch chuyển sinh tử, sáng tạo sinh mệnh. Khi Tô Minh thi triển ra thuật này thì dưới cổ thụ, thanh niên nhìn cổ thụ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn lên trên, dường như nơi y nhìn có thể thấy hết mọi thứ y muốn thấy. Thanh niên khẽ nói, có chút giống ta trước kia. Thanh niên thu lại tầm mắt, Hình ảnh trước khi chết hiện ra trong đầu Hiên Tôn trên tán cây, biến thành hoảng sợ và rung động. Ánh mắt ngơ ngác nhìn Tô Minh. Biểu tình Tô Minh thản nhiên, cúi đầu nhìn khe nứt mặt đất lan tràn tới cái vùng biển xa xôi, giơ lên tay phải ấn vào khe nứt. Thuật năm tháng lại đảo ngược trong tay Tô Minh, lực lượng năm tháng tràn ngập, bao phủ nguyên tinh cầu. Khe hở nhanh chóng khép lại, mặt đất, biển cả không còn khe nứt. Núi, mọi thứ vỡ nát vì khe hở này xuất hiện, trong nháy mắt hồi phục như thường, tựa như khe hở chưa từng xuất hiện. Loại thần thông năm tháng này so với lúc trước Tu Hiên Y thi triển, người ngoài liếc mắt một cái là liền nhận ra cao thấp, vì nó đối lập quá rõ ràng. Khi mặt đất khép lại, mặt biển không còn khe nứt, thuộc năm tháng của Tu Minh không kết thúc, tiếp tục đảo ngược, lan tới chỗ Tu Hiên Y, khiến thời gian trở lại. Tu Hiên Y hậu ra máu nhập vào trong người Y, trở về giây phút trước khi Y kêu gọi bóng đỏ. Khi thời gian trở lại lúc đó, Tu Minh xoay người, tuyệt ý kiếm trong tay tràn ngập ánh sáng tím rực rỡ, tỏa ánh sáng chói mắt, như dung hợp cùng hắn. Tu Minh đạp bước đi tới trước, như tử hồng xé gió lao hướng Tu Hiên Y. Mặt Tu Hiên Y tái nhợt thụt lùi, nét mặt cay đắng, không có gì không cam lòng cả, chỉ có cay đắng và tiếc nuối. Tu Hiên Y nhìn Tu Minh lao nhanh tới, nhìn tử vong đến, khẽ thở dài, biểu tình bình tĩnh lại. Tu Hiên Y nghĩ tới vợ ở trong địa ngũ hỏa lò, nghĩ tới tu chiến, nghĩ đến trẻ sơ sinh bị y ngưng tụ thần hồn trong chân giới thứ năm vỡ nát. Dường như tất cả là giấc mơ kiếp trước, bây giờ nhìn lại không hiểu sao trong lòng Tu Hiên Y có phức tạp. Có lẽ phức tạp này luôn tồn tại, nhưng vì điên cuồng muốn vực dậy Tú Minh tộc đã bị y bỏ qua, cưỡng ép ức chế. Tu Hiên Y cho rằng đã không còn phức tạp, nhưng giờ phút này y mới biết hóa ra cảm giác phức tạp luôn tồn tại. Tu Hiên Y thì thào. Vợ ngủ say, con yên lặng quán, bản thân chết trận, con đuôi thành thánh. Mọi suy nghĩ hòa vào tiếng thở dài quanh quẩn trong lòng Tu Hiên Y. Ta sai rồi sao? Câu này Tu Hiên Y hỏi không chỉ một lần, nhưng chỉ có lần này y thực sự tự hỏi lòng. Ta không sai. Biểu tình bình tĩnh của Tu Hiên Y bị kiên quyết thay thế, phức tạp, mê man trước kia đều thay đổi. Ta không sai. Tu Hiên Y ta tuyệt đối không sai. Con đường ta đi không chỉ vì chính mình, là vì vực dậy Tố Minh tộc, vì khiến cho chân giới thứ năm lại xuất hiện. Ta vốn không sai. Dù thực sự sai, nhưng người làm thành việc lớn mấy ai quân tử? Hy sinh vợ, hy sinh bản thân, lợi dụng Tô Minh, những thứ này là số của các ngươi. Bởi vì ta không có sai, coi như kiếp này chết đi thì Tô Hiên Y trước giờ không sai. Trong lòng Tô Hiên Y suy nghĩ, biểu tình dần dứt khoát. Chuyện nói chậm nhưng mà diễn ra thì nhanh. Khi kiếm của Tô Minh xé gió lao tới gần Tô Hiên Y thì lập tức tỉnh táo lại, khỏi mờ mịt ngắn ngủi. Tu Hiên Y nhìn chằm chằm ánh sáng tím trên kiếm của Tu Minh, dường như ánh sáng tím lấn át mọi thứ khác trong con người của Tu Hiên Y. Nhưng cuối cùng thất bại, vì mắt y đốt cháy giả tâm, đốt cháy kiệt ngạo, kiêu ngạo của kiêu hùng. Đó là cho dù chết cũng phải đứng chết, tự tin tuyệt không nhận mình sai, là một loại tu vi đến trình độ như y tỏa ra ánh sáng mạnh nhất cuộc đời. Tu Minh nhìn Tu Hiên Y, thanh kiếm tới gần chợt khựng lại, vì trước mũi kiếm của hắn là Tam Hoàng Tử, hoặc nên nói là Lôi Thần. Lôi Thần chợt xuất hiện che trước kiếm của Tu Minh, che trước mặt Tu Hiên Y. Lôi Thần im lặng, Tu Minh cũng vậy, hai người nhìn nhau. Cách một thanh kiếm như cách biệt một kỷ nguyên, dường như mọi thứ thơ ấu giờ biến thành khoảng cách một kiếm này. Thật lâu sau, Tu Minh nhẹ giọng nói. Cảm ơn. Lôi Thần nhìn Tu Minh, khẽ thở dài. Nàng là đàn bà của ngươi, ta biết ngươi sẽ đến mà. Tu Minh lại nói. Cảm ơn. Lôi Thần im lặng, lắc đầu. Đó là a công của ta, ngươi không cần cảm ơn. Tu Minh nói hai tiếng cảm ơn, người ngoài không nghe hiểu, chỉ mình Lôi Thần biết. Câu cảm ơn thứ nhất là vì Lôi Thần mặc kệ a công mang Vũ Huyên đi. Câu cảm ơn thứ hai là khi a công bị tơ năm tháng trói, Lôi Thần ngưng tụ một lũ thần thức chỗ a công, không để cho a công xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Dù đối phương là thần hoàng, người ngoài không nhìn ra, nhưng mà khi Tu Minh thấy a công liền cảm nhận thần thức của Lôi Thần trên người ông. Tô Minh im lặng một chút, nhìn Lôi Thần biểu tình phức tạp, lại nói. Cảm ơn. Lần này Lôi Thần không đáp lại, im lặng. Lôi Thần hiểu Tô Minh cảm ơn là trong tăng tương đại giới, đã không nói chuyện Tô Minh cho người khác biết. Lúc trước bóng đỏ nói chỗ này có hai người rưỡi, một là Tô Minh, một nữa là A Công, một người khác lại là Lôi Thần. Lôi Thần giống như Tô Minh đã dung hợp bản thân khác, có tư cách xuyên qua hai giới tương lai quá khứ,

hình thần điều diệt. Khi ánh sáng tím biến mất, thầy khô không còn ký chủ chợt mở mắt ra, phát ra tiếng thét chói tai, điên cuồng, tràn ngập lệ khí, sắc nhọn hướng trận pháp. Vì thứ sáu, thứ bảy, mấy phần thân của Tu Hiền Y trong chớp mắt này bị ý chí của Tu Minh quét đi, lần lượt tan nát, bị hắn hoàn toàn xóa đi, chỉ để lại thân thể trước mắt đang thụt lùi. Mặt trắng không còn chút máu là hắn không xóa. Tu Minh đã hứa với Lôi Thần rồi, hắn sẽ để Tu Hiền Y còn sống. Nhưng mà sống như thế nào, Tu Minh lựa chọn diệt hết phân thân của Tu Hiền Y. Dù bên trong có bản tôn của Y, nhưng mà đối với Tố Minh tộc, bản tôn chết thì phân thân vẫn có thể dùng cách đặc biệt sống tiếp. Tu Minh làm xong mọi chuyện, nhìn Tu Hiền Y, toàn bộ phân thân của Y đã chết rồi. Tu Vi nhanh chóng rớt xuống, cho đến khi thành thiên tu, lắc đầu, xoay người đi hướng Vũ Huyên. Tu Minh trở về bên cạnh Vũ Huyên, tay phải nhẹ chỉ vào trán của cô. Vũ Huyên luôn nhìn Tu Minh không chút né tránh, mặc kệ ngón tay của hắn rơi xuống, ý chí của Tu Minh ùa vào người Vũ Huyên, vận chuyển một vòng, diệt sinh chủng như nửa con thuyền bị Tu Minh chặt đứt liên hệ với cô, lấy ra khỏi người cô. Tu Minh nhìn diệt sinh chủng bị lấy ra, nhiều xúc tua mấp máy xung quanh, vẻ mặt chán ghét. Lúc trước thứ này cũng có trên người của hắn nữa, Tu Minh lấy xuống xong vứt cho Lôi Thần. Một nửa diệt sinh chủng lao hướng Lôi Thần, đụng chạm vào người gã, dung nhập vào trong cơ thể của gã, hoàn mỹ dung hợp với một nửa diệt sinh chủng mà Tu Minh ôn dưỡng, biến hoàn chỉnh. Nếu cho người đã rất muốn có được nó rồi, thì hãy dung hợp vào người của ngươi đi. Từ nay về sau hai chúng ta ân cũng tốt, oán cũng vậy, không thể hiểu rõ, không nói rõ được. Không bằng chuyện cũ theo gió bay, để hồi ức biến mất đi. Tô Minh nhìn chầm chầm vào Lôi Thần, kéo Vũ Huyên đi tới trước mặt A Công mặt tang, cùng cô cúi đầu, A Công nở nụ cười. Tô Minh khẽ nói, A Công, chúng ta về nhà thôi. A Công hiền lành cười, gật đầu, ba người đạp hư vô ra khỏi cổ thụ, bên tai Thần Hoàng Viêm Bùi vang vọng Tô Minh. 10 năm sau chờ ta tại lũ Hổng Tam Hoang. Lôi Thần nhìn bóng lưng Tô Minh, biểu tình buồn bã, chợt lên tiếng. Tô Minh! Tô Minh dừng bước, ngoái đầu lại, Lôi Thần cất tiếng nói đầy ẩn ý. Bây giờ ta nói cho ngươi biết đáp án năm xưa, ta không muốn thay đổi. Người Lôi Thần run run, gã nhìn đồng bạn lúc nhỏ, nhìn bản thân trong cuộc đời, thì thào. Nhưng ngươi đã thay đổi rồi. Trong mắt Tô Minh sâu thẳm như nhìn thấu mọi thứ, có lẽ trước khi đến hắn phát hiện ra nhiều, nhưng mà khi bóng đỏ xuất hiện thì hắn đã biết đáp án rồi. Mãi đến phút cuối hủy diệt phân thân của Tu Hiền Y, nói là chấm dứt ân oán chẳng bằng nói đó là một phần kế hoạch của Tu Hiền Y, mượn lực lượng Tô Minh chặt đứt khốn cảnh ở chỗ đó của Tu Hiền Y. Còn việc Lôi Thần có nói với Y chuyện hắn đi tang tương hay là không thì hắn không muốn nghĩ nữa. Như Tu Minh đã nói, xem như biến mất, đường ai nấy đi, ngươi không chọc vào ta, ta không gặp người. Tu Minh ngoái đầu, mắt lướt qua Lôi Thần, thấy Tu Hiền Y biểu tình phức tạp, nhưng mà đôi mắt thì sâu thẳm, giống như hắn vậy. Hai người ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc. Tu Minh đã đi, mang theo Vũ Huyên cùng A Công, đi ra tán cây này. Sau lưng bọn họ, Hiên Tôn tự động chắp tay cúi đầu, bọn họ bái ơn là ơn cứu mạng của Tu Minh. Chờ chút đã. Hết tập 234 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.